Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, toàn gia thương nghị thi cứu. Đến ngày kế tiếp buổi trưa, Liễu Long An tìm tới Hồ Thiến Hề. Hồ Thiến Hề nói cho hắn biết, đánh thẳng cắt tóc tứ xuyên hồ ly, mò Khương Sở hai vốn liếng tỉ mỉ, còn cần đợi thêm một ngày. Thừa này thời gian, Liễu Long An hướng thân dược sư quốc, đào được rất nhiều không muốn thảo. Đáng tiếc không thể lại tìm đến khô lâu đầu thảo. May mắn là, tại Lư Sơn bị Khương Trường Thanh thi độc, rơi vào vách đá đại thụ bên trên thời gian. Hắn tại dược sư quốc từng tìm tới qua một khỏa. Lúc ấy vì giải độc, ăn hết nửa viên, còn lại cái kia nửa viên. Giờ phút này liền thăm dò tại trong ngực hắn. Nếu như tao ngộ lão độc vật, phải dùng những cái này thần dược bảo mệnh cứu mạng. Ngày thứ ba giờ ăn cơm trưa, hắn lại thi triển thần thông, tìm kiếm Hồ Thiến Hề, lại thấy mẹ chồng nàng dâu ba người vây quanh ở một bàn. Đang dùng cơm, đối Hồ Thiến Hề hỏi, Tiểu Thiến, tìm tới những người kia tung tích sao? Hồ Thiến Hề dừng lại đũa nói, đừng lo lắng. Một hồi chúng ta gặp mặt nói chuyện, Liễu Long An giật mình nói, các ngươi cũng tới rồi. Hồ Thiến Hề nói, bà cực kỳ lo lắng ngươi, chúng ta thế nhưng là đi suốt đêm tới. Hồ Tuyết ngồi ở bên cạnh, nàng đã nghe ra là Liễu Long An truyền âm, hơn nữa đoán ra nội dung đại thể. Ngay sau đó tại bên cạnh nói giúp vào, bà cũng muốn nhìn xem. Cái kia Lưu Vũ Phỉ đến tột cùng dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp. Chọc cho người như thế không bỏ xuống được nàng. Hồ Thiến Hề hỏi Liễu Long An chỗ ở tiểu điếm danh. Tự, nói cho hắn biết kiên nhẫn chờ đợi. Liễu Long An trong lòng lại là vui mừng, lại là thấp thỏm. Chính mình tự mình bán trực tiếp cứu Lưu Vũ Phỉ. Có chút người đơn thế cô. Hiện tại người một nhà đều tới. Càng Hồ Thiến Hề cực kỳ có chủ kiến, gặp chuyện mọi người có thể một chỗ thương lượng, chỉ là cho tới bây giờ không cùng độc vật nhóm chân chính giao thủ qua. Không biết gặp được như thế nào nguy hiểm, chỉ mong sẽ không nguy hiểm toàn ra người. Chính giữa trong phòng một hồi vui vẻ, một hồi lo lắng, nghe được có người gõ cửa, mở cửa phòng, một vị 12-13 tuổi nữ hài đi tới, hỏi. Ngươi liền là Liễu Long An ca ca a. Liễu Long An nhìn ra, nàng là con hồ ly, biết là chính mình hồ ly con dâu khiến người. Đáp, đúng vậy a, tiểu muội muội, cô bé nói, ngươi đoán xem, phái ta người tới họ thập sao? Liễu Long An biết rõ nàng dè dặt, nói ra, họ Hồ, nữ hài vỗ tay nói, đáp đúng, đi theo ta đi. Quay người đi ra ngoài cửa, Liễu Long An cấp bách đi theo ra ngoài, hỏi, người thế nào biết rõ ta ở phòng nào? Nữ hài vừa đi vừa nói, bắt đầu trưởng quỹ không nói cho ta, ta hướng hắn chừng mắt nhìn từ từ, hắn liền nói cho ta biết. Liễu Long An trong lòng cười thầm, nàng khẳng định là đối trưởng quỹ áp dụng ảo thuật, đó là nhóm hồ ly sở trường cho hay. Cho dù là người tu đạo, nếu như đạo hạnh không sâu, đều rất khó coi phá. Qua nửa canh giờ, hai người đi ra cửa thành Bắc, dần dần đi vào trên núi, lại đi một nén hương thời gian, xa xa chứng kiến một tòa viện lạc. Nữ hài lấy tay chỉ một cái nói, các nàng liền ở nơi đó. Tiếng phủ lạc lập tức biến thành một cái ngân hồ, siêu tiến vào bụi cỏ. Trong chớp mắt vô tung vô ảnh, Liễu Long An chạy vào viện tử, chính phòng cửa phòng vừa mở, Hồ Thiến Hề cười mỉm ra đón, ngươi trở về rồi. Liễu Long An đưa nàng ôm lấy, thân tại nàng trên miệng, Hồ Thiến Hề đem hắn đẩy ra, sẵn giọng, đừng không có chính hành. Hai người vui đùa ầm ĩ lấy vào nhà, Hồ Tuyết đối diện bổ nhào vào trong ngực hắn. Ta cũng muốn một cái, không có chính hành. Liễu Long An cấp bách tải trên mặt nàng loạn thân. Một trận, Long San San cười nói. Tiểu Tuyết, còn nói người khác, số ngươi nhất không có chính hành. Hướng Liễu Long An khoát tay nói, ngươi ngồi xuống, nói rõ chi tiết nói, thế nào sự việc? Bốn người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh, Liễu Long An đem mấy ngày qua sự tình, rõ ràng rành mạch nói một lần. Long San San hỏi, cái này Lưu Vũ Phỉ, ngươi cũng phải cấp ta lấy về nhà tới sao? Liễu Long An đỏ mặt nói, ta cũng không có dạng kia tâm tư, người ta là nhân loại, cũng chưa chắc cùng ta nha. Trước đây hai ta một chỗ bị bắt đến Hồng Mai Sơn Trang, nàng lại liều mạng cứu ta trốn thoát, ta đây là nhớ tình cũ, là có ơn tất báo. Hồ Thiến Hề bay hắn một chút, cười nói, không biết Tiểu Tuyết, ngược lại lời này ta tin. Đối Long San San nói, bà, con người của ta liền là quá thực tế. Long An trước đây nói không thích ta, ngươi nhưng không biết, khi đó ta tìm chết tâm đều có. Liễu Long An nghe, trong lòng đại hận, cái này hồ ly ly tinh, lại tới vạch trần ta điểm yếu, nói ta khẩu thị tâm phi. Hồ Tuyết đối lấy Long San San dùng sức gật đầu nói, đúng nha, nếu là không có ta, Tiểu Thiến coi như thật không sống nổi. Long San San liếc lấy nàng nói, có muốn không ngươi thế nào thành lão đại đây? Ngươi nói là ý tứ này à? Hồ Tuyết cười đùa nói, bà thánh minh. Long San San nghiêm mặt nói, bất kể Lưu Vũ Phỉ cùng chúng ta có hay không có cái kia duyên phận, người ta đã cứu Long An, chúng ta cứu nàng một hồi cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng không phải súc sinh. Mấy người nghe vậy đều nghiêm túc lên. Long San San đối với chuyện này nhìn rất nặng, nói ra lời nói cũng rất nặng. Hồ Thiến Hề nói, nếu phải cứu, thực ra cũng không khó. Tứ Xuyên bên kia truyền lời tới, Khương gia bị giết đến liểng xiểng, công phu cao cường, chỉ có Khương Trường Thanh một người, những người khác không đáng để lo. Chúng ta đuổi nhiều hồ ly, quấy nhiễu bọn hắn một chút, sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem Lưu Vũ Phỉ cứu ra. Long San San gật gật đầu, đối ba người nói, lần này ta cùng Long An cùng đi. Hồ Tuyết cả kinh nói, khó mà làm được, ngươi vẫn phải ở nhà chiếu cố ta đây. Liễu Long An nói, đúng vậy a, ta cùng Tiểu Thiến đi, ngươi ở nhà chiếu cố Tiểu Tuyết. Long San San nói, liền như thế định, lão nương cũng tốt hoạt động một chút gân cốt. Hồ Tuyết muốn lại khuyên, Long San San khua tay nói, ta biết các ngươi thương ta, nhưng đối địch thời khắc, cho Long An phụ một tay, ta so với các ngươi hai cái mạnh. Lại nói, Tiểu Tuyết không phải đã nói, bản gia có khô lâu đầu thảo, có thể am hiểu bách độc sao? Gặp nàng tâm ý đã quyết, đám người không tốt lại khuyên, cũng may mọi người đều biết, Long Vương động người người tiên công cao siêu. Long San San lại là Kim Long Vương Tam công chúa, nhất định thêm siêu quần bạt tụy, nàng tại chưa khôi phục nhân hình thời gian, đều có thể trốn qua Minh Liễu ma trưởng, hiển nhiên công lực tuyệt không phải bình thường. Hồ Thiến Hề chạy đến giã ngoại, hướng bản địa hồ ly cầu viện, an bài quấy rối Khương Trường Thanh các loại sự nghi, cho đến lúc ban đêm, trong nhà lại tới hai con hồ ly. Là hai cái 16-17 tuổi thiếu niên, nhiệm vụ bọn họ là làm dẫn đường, mang theo Long San San mẹ con, tiến về Lưu Vũ Phỉ chỗ ẩn thân. Hồ Tuyết đem trong nhà chỉ có khô lâu đầu thảo lấy ra, đưa tới Liễu Long An trong tay. Liễu Long An đem khô lâu đầu thảo một phân thành hai, phân nửa giao cho Long San San, một nửa khác trả lại Hồ Tuyết, nói, trên người của ta còn có nửa viên, cái này phân nửa ngươi cầm lấy, một khi trong nhà gặp nguy hiểm, ngươi cùng Tiểu Thiến phục dụng. An bài đã xong, hai cái thiếu niên túng nhảy như bay, dẫn đầu hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Long San San cùng Liễu Long An thì theo thật sát bọn hắn phía sau, chạy sắp tới một canh giờ, đi vào một cái khe núi bên trong. Một cái hồ ly thiếu niên ngón tay phía trước nói, phía trước có cái đại động rộng rãi, bọn hắn liền giấu ở chỗ nào, ước chừng có 180 người, đại bộ phận ở tại bên ngoài động, số ít người ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.